ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, uy, tiểu tuyết, ngươi làm gì nói cho hắn nha. Tần Tử Kiệt có chút bất mãn, đừng lo lắng, hắn nếu muốn hại chúng ta nói đã sớm xuống tay, nào còn cần chờ tới bây giờ. Ta cảm thấy hắn rất có thể là nghĩ tới cái gì. Chư Tuyết nhìn chằm chằm phấn viết trong giới đột. Nhiên cứng đờ thanh niên nhỏ giọng nói. Không sai, Kỳ Vô Hoan thật là nghĩ tới cái gì. Hoặc là nói là nghĩ tới quá nhiều đồ vật. Thế cho nên đầu óc đều có điểm hỗn loạn. Yêu cầu hảo hảo lý một lý. Vì cái gì trứng muối? Huỳnh hoặc thụ tâm còn có miêu mễ vòng cổ có thể sử dụng. Thịt nạc, màu đen sao sáu cánh. Manh mối đạo cụ cùng với trên máy tính thần bí đạo cụ không thể sử dụng đâu. Kỳ Vô Hoan ngay từ đầu tưởng không rõ. Thẳng đến nhìn đến thần bí đạo cụ thuyết minh chung câu nói kia. Nên đạo cụ ở chỉnh trang trong trò chơi chỉ có thể mở ra một lần rộng mở thông suốt. Không sai, đây là chúng nó điểm giống nhau. Thịt nạc ở mỗi trang trong trò chơi chỉ có thể sử dụng một lần. Màu đen sao sáu cánh hai lần. Tuy rằng không có cái kia manh mối đạo cụ tư liệu. Nhưng phàm là kỹ năng lợi hại hy hữu đạo cụ nhiều là số lần hạn chế. Đây là chúng nó tương đồng điểm. Ở cùng trang khối Rubik trong trò chơi chỉ có thể sử dụng ít thứ. Như vậy là sở hữu số lần hạn chế đạo cụ đều bị cấm sử dụng sao? Không, không phải. Những lời này trọng điểm kỳ thật cũng không phải số lần. Mà là ở cùng trang khối Rubik trò chơi. Cùng trang trò chơi, đầu tiên khối Rubik đạo cụ khẳng định là không thể bị trong trò chơi quỷ quái có hạn chế. Nếu không liền mất đi tồn tại ý nghĩa. Tiếp theo nếu là lần này trò chơi hạn chế số lần đạo cụ sử dụng. Như vậy khối Rubik hẳn là ở tuyên bố quy tắc làm ra thuyết minh. Bằng không thời khắc mấu chốt sẽ hại chết rất nhiều người. Như vậy quan trọng quy tắc khối Rubik không nên giấu Gemini như vậy bài trừ sở hữu không có khả năng, dư lại cái kia cho dù lại không thể tưởng tượng, cũng là sự thật, số lần đạo cụ sở dĩ mất đi hiệu lực vừa không là bởi vì quỷ quái hạn chế cũng không phải đến từ này. Quan trò chơi hạn chế, mà là đạo cụ bản thân liền tồn tại hạn chế, vấn đề căn bản không phải lần hai số thượng, mà là ở thời gian thượng. Đương Kỳ Vô Hoan ý thức được điểm này đồng thời cũng liền suy nghĩ cẩn thận rất nhiều chuyện. Vì cái gì con thỏ đã sớm biết tên của bọn họ. Thậm chí biết Kỳ Vô Hoan cùng Chư Tuyết tương đối thông minh. Trong lời nói đối bọn họ, đặc biệt là đối thái độ của hắn không quá giống nhau. Vì cái gì rõ ràng là chết ở thú bông gà trong miệng cái thứ nhất tân nhân người chơi sẽ trở thành. Thú bông khuyển, mặt sau Dương Linh cũng chứng thực chỉ có chết ở thú bông khuyển thủ hạ người chơi mới có thể thay. Thế được nó, kỳ thật đáp án rất đơn giản. Đó là bởi vì trận này trò chơi đã sớm tiến hành quá một lần. Xem qua khủng bố du thuyền sao? Điện ảnh chung nữ chủ bởi vì bước lên một con thuyền thần bí du thuyền tiến vào một hồi quỷ dị thời. Gian lặp lại tuần hoàn, hoặc là nói là luân hồi. Nàng lần lượt một lần nữa bước lên du thuyền, lần lượt giết chết chính mình, đến cuối cùng nàng thi thể phủ kín toàn bộ đáy thuyền. Rơi vào cống thoát nước vòng cổ xếp thành một tòa tiểu sơn. Nếu như vậy giả thiết thành lập, như vậy lúc trước sở hữu điểm đáng ngờ tựa hồ đều có giải thích. Ở thượng một lần trong trò chơi, cái kia bị thú bông gà ăn luôn tân nhân sống qua cửa thứ nhất nhưng chết ở thú bông cầu thủ hạ. Trở thành tân thú bông cầu, thú bông miêu tranh sơn dầu cũng không phải phán đoán, mà là đều chân thật tồn tại quá sự tình. Bọn họ ở tranh sơn dầu nhìn đến mang sao sáu cánh vòng cổ chết thảm Tần Tử Kiệt. Bị tiễn đao thứ chết hầu đông còn có rất nhiều bức họa đều là ở thượng một vòng trong trò chơi. Phát sinh sự tình, thú bông chuột đất kéo tới đe dọa người chơi kia nửa cổ thi thể không phải người khác. Hắn trên người màu đen sao sáu cánh vòng cổ cùng thú bông miêu tranh sơn dầu có thể chứng minh. Đó chính là Tần Tử Kiệt. Chính xác ra là thượng một vòng trong trò chơi Tần Tử Kiệt. Đến nỗi hầu đông, chết vào tiễn đao cũng không khó suy đoán là vì cái gì. hơn phân nửa là chơi đoán số chung cục đá tiễn đao cục đá bố. Nguyên bản Hầu Đông có được manh mối đạo cụ, hắn nhẹ nhàng thông qua trạm kiểm soát, cho nên ở thượng một lần trong trò chơi hắn cũng không có tử vong. Mà là thành công sống đến cuối cùng một quan, bọn họ cũng lâm vào cùng loại với khủng bố du thuyền chung tuần hoàn. Không sai, đây là lần thứ hai tiến hành cùng chàng trò chơi. Trứng muối là thời gian đạo cụ, trong vòng 3 ngày chỉ có thể sử dụng một lần, cho nên nếu thời gian trọng trí, nó CD cũng sẽ trọng trí. Huỳnh hoặc thủ tâm cùng miêu mễ vòng cổ là không hạn chế số lần cùng thời gian đạo cụ. Chỉ có thịt nạc không giống nhau, nó là số lần hạn chế đạo cụ, cho nên liền tính trò chơi bị trọng trí. Chỉ cần còn thuộc về cùng chàng trò chơi, nó liền ở CD, như vậy không thể sử dụng thần bí đạo cụ cũng giải thích đến thông. Ở thượng một lần trong trò chơi bọn họ liền sử dụng qua. Cái kia thần bí đạo cụ rốt cuộc là cái gì? Còn có vì cái gì sẽ tiến vào luân hồi? Cùng với bị hủy diệt ký ức chỉ có bọn họ sao? Mặt khác thú bông còn nhớ rõ sao? Rốt cuộc làm sao vậy? Ngài tiên sinh, ngươi không sao chứ? Kỳ Vô Hoan trầm mặc cùng càng thêm ngưng trọng biểu tình làm phấn viết ngoài vòng các người chơi. Đều đi theo khẩn trương đi lên, sôi nổi ra tiếng dò hỏi. Thanh niên không có trả lời, ngước mắt nhìn mắt đứng ở trước mặt đại con thỏ, bóng ma bao phủ ở nó trên mặt thấy không rõ biểu tình. Này trung gian khẳng định có bẫy dập, hì hì tương đương, đại con thỏ cảm giác được hắn thử ánh mắt. Cười hì hì đi phía trước đi rồi nửa bước, tản ra hồng quang pha lê trong mắt rất có hứng thú mà nhìn hắn. Âm dương quái khí mà cười thanh, ai nha, vẫn là bị ngươi phát hiện, Kỳ Vô Hoan đầy đầy mắt kính. Ngươi quả nhiên là cảm kích, cái kia sao 6 cánh vòng cổ chính là ngươi giấu đi. Đúng không, đại con thỏ tựa hồ không thế nào ngoài ý muốn, nó không có lại bán manh giả ngu mà phủ nhận. Kia chỉ khủng bố bộ xương khô móng vuốt ở mao nhung trong bụng đào đào. Lấy ra một chuỗi lấy máu kim loại vòng cổ, tả hữu quơ quơ, ai, thật là, đều do đám kia ngu ngốc tiểu chuột đất, thế nhưng không có xử lý sạch sẽ. Bất quá liền tính không có cái này ngươi cũng sẽ phát hiện đi. Tiểu ngài ngài, thỏ thỏ vẫn là xem thường ngươi đâu. Ta vừa rồi không nên cứ thế cấp, sớm biết rằng nó liền tiếp tục giả ngu thúc giục các người chơi. Nhanh lên, ai có thể nghĩ đến chỉ là thái độ thượng một cái nho nhỏ chuyển biến. Kỳ Vô Hoan liền phát hiện manh mối, còn trinh thám tới rồi căn bản nhất vấn đề thượng. Bên kia phấn viết ngoài vòng chưa thuyết ba người nhìn nó trong tay quen thuộc vòng cổ. Đồng thời ngây ngẩn cả người, kinh ngạc mà kêu lên, gì? Màu đen sao 6 cánh, nó như thế nào sẽ ở ngươi trên tay? Đại con thỏ hì hì hì cười thanh, nó không hề dùng nhuyễn manh bộ dáng tới che giấu chính mình bản tính. Trong mắt khinh miệt nhìn không sót gì, phun ra đầu lưỡi thoáng lược, một đám đại ngu ngốc tương đương, đây là lần thứ hai trò chơi, Kỳ Vô Hoan tổ chức một chút ngôn ngữ. Tận khả năng lời ít mà ý nhiều mà giải thích nói. Các ngươi khả năng sẽ khó có thể tin, nhưng chúng ta là lần thứ hai trải qua trận này trò chơi. Các ngươi mất đi hiệu lực đạo cụ, biến mất đạo cụ đều là ở thượng một lần trong trò chơi đã sử dụng qua, mất đi hiệu lực đạo cụ đều là số lần hạn chế đạo cụ, biến mất đạo cụ còn lại là dùng một lần đạo cụ. Thượng một vòng trong trò chơi bọn họ đồng dạng đã trải qua 7 quan trò chơi. Sử dụng bộ phận đạo cụ. Cho nên đến này một vòng thời điểm những cái đó đạo cụ đã vô pháp sử dụng. Dựa, sao có thể, các người chơi đều khó có thể tin, một đám bị này thật lớn tin tức lượng cả kinh không khép miệng được. Các người nếu là không tin nói, liền kiểm tra một chút chính mình trên người mất đi hiệu lực. Biến mất đạo cụ, nhìn xem có phải hay không phù hợp này hai cái đặc thù, lời này vừa nói ra. Tất cả mọi người động lên. Sôi nổi lấy ra chính mình trên người đạo cụ, thực mau phát ra từng tiếng kinh hô, ta thao, thật sự không dùng được, tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ thật là, nhà gỗ lại lần nữa lâm vào tĩnh mịch? Hơn nửa ngày mới có người run rẩy hỏi, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, cho nên là thời gian chảy ngược. Không, không có đơn giản như vậy, Kỳ Vô Hoan cũng không biết nên như thế nào giải thích. Hoặc là nói chính hắn cũng còn sờ không rõ ràng lắm này trung gian quy luật. Bọn họ người chơi là bị hủy diệt ký ức một lần nữa bắt đầu trò chơi. Nhưng công quán thú bông hẳn là đều không có. Tóm lại, chúng ta bị hủy diệt ký ức một lần nữa bắt đầu trò chơi. Không, hoặc là nói là chúng ta bị trọng trí. Phía trước chết đi người sống lại. Nhưng thi thể vẫn cứ tồn tại với trong trò chơi, không chỉ là thi thể. Còn có mặt khác một ít đồ vật, tỉ như bọn họ mất đi đạo cụ, công quán tranh sơn dầu. Cho nên tuyệt đối không ngừng là thời gian chảy ngược hoặc là đọc đương trò chơi đơn giản như vậy. Bất quá trước mắt này đó không phải quan trọng nhất, càng quan trọng là vì cái gì bọn họ sẽ bị trọng trí. Này rốt cuộc là ai làm? Kỳ Vô Hoan nhìn về phía trong một góc đang xem diễn đại con thỏ. Trực tiếp hỏi, uy, con thỏ, là ngươi trọng trí trò chơi? Hi hi, đại con thỏ vẫn cứ sảng khoái mà khẳng định hắn suy đoán. Không sai Nga tương đương thượng một lần trò chơi các ngươi thiếu chút nữa liền thắng đâu. Cho nên thỏ thỏ trọng trí trò chơi. Còn không phải quái tiểu ngài ngài ngươi quá lợi hại. Nhưng lúc này đây, các ngươi thua định rồi. Các ngươi phần lớn đã không có bảo mệnh đạo cụ đi. Hơn nữa cái gì? Có người truy vấn nói. Hi hi hi. Thỏ thỏ lại không phải đồ ngốc, mới sẽ không nói cho các ngươi đâu tương đương a. Không sao cả, dù sao đã đến cuối cùng một hồi trò chơi. Nhớ rõ ở dư lại 70 tiếng đồng hồ bắt đầu Nga. Không điểm một quá, các ngươi liền vĩnh viễn cũng ra không được, đại con thỏ vẫn cứ là cợt nhà. Nhưng lời nói tràn ngập đe dọa hương vị, hơn nữa thành công làm một phiếu người chơi sắc mặt trắng bệch. Quả nhiên là nó làm a. Kỳ Vô Hoan có một loại dự kiến bên trong cảm giác. Nhưng đồng thời lại sinh ra không tốt lắm dự cảm ni tiểu tâm con thỏ. Nó vì cái gì sẽ như vậy sảng khoái liền thừa nhận. Là bởi vì dù sao đã bị phát hiện sao. Chính là giống như còn là có chỗ nào không đúng. Liền tính cho chơi trọng trí. Bọn họ mất đi bộ phận khối Rubik đảo cụ cùng ký ức. Nhưng trên thực tế ở quá khứ 6 quan nội, Kỳ Vô Hoan căn bản không có sử dụng bất luận cái gì đạo cụ liền dẫn dắt sở hữu người chơi thông qua. Nếu này cuối cùng một quan là con thỏ đại trốn sát lời nói đảo nói được qua đi. Nhưng cố tình không phải, mà là chơi đoán số trò chơi, một cái toàn dựa vận khí trò chơi. Nó dựa vào cái gì như vậy tự tin? Không ngừng là hắn, người chơi khác cũng nghĩ đến vấn đề này. Một bên nhìn chằm chằm đại con thỏ một bên thấp giọng thảo luận lên. Ai nha tương đương, bên kia đại con thỏ nhưng thật ra thực thức thời mà xoay người. Nghênh ngang mà tới rồi cạnh cửa, bối qua đi ngồi xổm xuống, tự cho là ngoan ngoãn mà bãi bãi cái đuôi, che lại tai thỏ. Sao, vì tránh cho các ngươi nói thỏ thỏ gian lận, thỏ thỏ sẽ không nghe lén các ngươi thảo luận Nga. Ngươi mẹ nó lừa 3 tuổi tiểu hài từ đâu? Nhà gỗ liền lớn như vậy điểm nhi, nghe không được mới có quỷ, nhưng như vậy cũng đúng. Kỳ Vô Hoan đảo cảm thấy có thể mượn này tới thử nó phản ứng. Nghĩ đến đây, hắn đi đến phấn viết phòng bên cạnh, cũng gia nhập thảo luận. Ta giống như biết vì cái gì, một cái người chơi sợ bị con thỏ nghe thấy. Đem thanh âm áp tới rồi thấp nhất, trọng trí trò chơi sau chúng ta mất đi ký ức, nhưng là con thỏ còn nhớ rõ. Cho nên nó có thể hay không đã biết chúng ta muốn ra cái gì. Nói tới đây thời điểm, khung cửa biên đại con thỏ thân thể rõ ràng run lên một chút. Vẫn luôn ở gục xuống tai thỏ bỗng nhiên dựng lên, hấp dẫn, cái kia người chơi kích động, đang muốn tiếp tục nói. Chưa thuyết lại mở miệng phản bác nói, chuyện này không có khả năng, này hai đợt trò chơi bên trong tồn tại người đều không giống nhau. Chơi đoán số sao có thể ra giống nhau. Chơi đoán số trò chơi vốn dĩ chính là một cái tùy cơ tính cực cường trò chơi. Đừng nói người đều đã thay đổi. Liên tính là cùng cá nhân cũng không thấy đến sẽ ra đồng dạng quyền. Kia nhưng không nhất định. Nói không chừng kia chàng trong trò chơi lại có cái gì đặc thù bẫy dập cái kia người chơi nói tới. đây thời điểm trộm chỉ cạnh cửa con thỏ. Đại con thỏ đã khẩn trương đến cái đuôi đều banh thẳng. Thấy thế nào như thế nào khả nghi, Phốc, Kỳ Vô Hoan nhịn không được cười thanh. Bên cạnh luôn luôn không yêu động cân não Nhiếp Uyên đều là vẻ mặt khinh bỉ. Này người chơi như thế nào như vậy thiên chân a? Hắn rốt cuộc là như thế nào sống đến đệ tam mặt? Chuyện tới hiện giờ thế nhưng còn tin tưởng đại con thỏ ngoại tại biểu hiện. Thứ này kỹ thuật diễn nhưng không thể so hắn kê monster liền tính hắn giả thiết thành lập. Đại con thỏ đã xem qua một lần người chơi gia quyền. Mà ra với nào đó quy tắc, bọn họ còn cần thiết cùng phía trước giống nhau gia quyền. Kia phá giải biện pháp cũng rất đơn giản a, viết tam chương tấm các, tùy cơ trừ đến cái gì lại ra cái gì không phải được rồi. Trừ phi nó có thể biết trước tương lai, nếu không luôn là có biện pháp phá giải, căn bản không thể trở thành nó như vậy tự tin lý do. Hơn nữa nó nói qua, thượng một vòng trong trò chơi nó thiếu chút nữa liền thua. Cho nên không thể không trọng trí trò chơi. Như vậy xem ra cũng không phải rất lợi hại sao. Nói đến thượng một vòng trò chơi, Kỳ Vô Hoan sờ sờ vành tai. Hỏi, đúng rồi, Chư Thuyết, mini camera còn ở các ngươi nơi đó sao? Ở bên cạnh Mạnh Huyên gật đầu, chạy nhanh lấy ra tới giao cho hắn. Kỳ Vô Hoan lại lần nữa mở ra, nhảy đến phòng vẽ tranh kia một đoạn, tưởng lấy này tới phục hồi như cũ thượng một vòng trò chơi trải qua. Còn phải cảm tạ vị kia chết đi 12 hào người chơi. Hắn vừa lúc đi vào phòng vẽ tranh chỗ sâu trong, chụp tới rồi sở hữu họa, nhìn, Kỳ Vô Hoan phát hiện một cái kỳ quái vấn đề, tuyệt đại đa số người chơi đều ở tranh sơn dầu. Hơn nữa phần lớn chết vào đệ bảy chàng trò chơi, bị tiễn đao đâm trúng yếu hại, bị cục đá tạp toái ngực cùng với bị bố sống sờ sờ buồn chết. Kia trường hợp thảm không nỡ nhìn, nhưng bên trong duy độc không có hắn cùng Nhiếp Uyên, chẳng lẽ đến cuối cùng cũng chỉ dư lại bọn họ sao? Này đệ bảy quan trò chơi như vậy khó, nghĩ đến ở thượng một vòng chết đi Tần Tử Kiệt đã là 4 ngày trước sự tình. Nói cách khác thượng một vòng trò chơi dùng chừng 4 thiên. Này không nên a, này quan trò chơi bọn họ đến đệ 6 quan thời điểm đều chỉ dùng 20 tiếng đồng hồ. Tuy rằng không có ký ức, nhưng Kỳ Vô Hoan cảm thấy thượng một lần trò chơi hẳn là sẽ càng nhẹ nhàng mới đúng. Bằng chính mình bản lĩnh hơn nữa hầu đông manh mối đạo cụ. Liên tính phát huy thất thường cũng không đến mức mang bất động đi. Hơn nữa so sánh với bọn họ, càng kỳ quái chính là, hầu đông vì cái gì sẽ chết, xem hắn lúc trước kia bành trướng bộ dáng, cái kia manh mối đạo cụ tuyệt đối sẽ không chỉ có thể sử dụng một lần. Cuối cùng một quan như vậy quan trọng, hắn sẽ không lưu trữ không cần đi, liền hắn đều đã chết, thật là nhiều khó, chính là con thỏ còn tỏ vẻ chính mình thiếu chút nữa thua. Hơn nữa không tiếc trọng trí trò chơi. Này tựa hồ có điểm mâu thuẫn, tiểu tâm con thỏ, Kỳ Vô Hoan lại lần nữa nhớ tới này cảnh cáo, lập tức cảnh giác lên, nó nói một chữ đều không thể tin, như vậy, có hay không loại này khả năng, con thỏ đang nói dối, kỳ thật chân chính thiếu chút nữa thắng cũng không phải người chơi, mà là nó, nếu là cái dạng này lời nói, chân chính trọng trí trò chơi cũng không phải con thỏ, mà là người chơi. Đúng vậy, cái kia thần bí đạo cụ có thể hay không chính là có thể trọng trí trò chơi đạo cụ. Cái này ý niệm một thoát ra tới, có một cái rõ ràng trường tuyến xuất hiện ở hắn trong đầu. Chậm rãi đem sở hữu manh mối sâu chuỗi ở cùng nhau. Có người ở thượng một vòng trong trò chơi trọng trí chỉnh chàng trò chơi. Mà người kia chỉ có thể là cuối cùng sống sót Kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên. Bọn họ vì cái gì muốn làm như vậy? Là bởi vì người chơi khác đều đã chết, muốn trọng tới cứu sống bọn họ sao? Không, Kỳ Vô Hoan thực hiểu biết chính mình, loại này đề cập tự thân sinh tử vấn đề. Hắn nhưng không có như vậy thiện lương, này đó đồng đội bất quá là bèo nước gặp nhau. Thượng một vòng trò chơi cuối cùng, bên người Nhiếp Uyên cũng còn sống. Cho nên hắn không có khả năng sắp tới sắp sửa quá quan dưới tình huống trọng trí trò chơi liền ví. mạo hiểm đi cứu một đám không hề liên quan người. Như vậy chỉ có một loại khả năng, chơi bất quá đại con thỏ, bọn họ phải thua, cho nên không thể không ở cuối cùng thời điểm trọng trí trò chơi. Trò chơi kết thúc thời gian là đến đệ 4 thiên 23:44. Nhưng vừa rồi đại con thỏ thuận miệng nói lại là không điểm. Có lẽ không điểm hẳn là mới là nguyên bản kết thúc thời gian. 23:44. Đây là thượng một vòng trong trò chơi kỳ vô hoan cùng Nhiếp Uyên nghĩ mọi cách kéo dài tới kia một. Khắc sau đó trọng trí trò chơi. Chính là vì nói cho này một vòng chính mình. 44 đại biểu chính là tử vong. Đệ 7 quan là một hồi tử cục. Người chơi không có khả năng thắng. Tác giả có lời muốn nói. Thượng một vòng ra ra. Cứu vớt thế giới nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Ra ra, hảo đát, thượng một vòng viên viên. Ngủ ra ra nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Viên viên, oi bk ra ra, ngày mai cái này phó bản liền xong lạp tương đương cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng. Dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, ai ơ ra cú mèo, mặc si băng điệp, miêu thành hành giả một cái. Cảm tạ tới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, lăng thiên thượng văn 100 bình. Surprise hảo uống 60 bình, nhị nha a nha 20 bình, lưu trưng, gió đêm hơi hơi lạnh, đầu óc muốn mang lên 10 bình, a ia, tiểu an, 7 bình, thấu một cái minh, Eren, phi so trời quang nam lấy thiển độ 5 bình, thiêu thanh 2 bình, ăn mặc cần kiệm khắc kim xem, bạch mộc nhẫm duy ái ngàn ngọc truyền thuyết, hình vân yun, mặc si băng điệp, anh. Phương cười cười thích Phương tiểu thư, phiêu ở không trung kỳ nhã chứa, lúc hoàng hôn lưu xuyên một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.